Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1262. Góc chuyện audio.com. Chấm. Không sao, không sao. Sẽ để ngày khác. Ngày khác. Trần Tổng sao dám cướp phụ nữ với Phó Tổng thống. Hơn nữa. Đổi sang hôm khác chắc anh ta không có gan rồi. Kỳ An Tâm không khỏi bực bội. Cô đang cố gắng sắp xếp buổi ăn cơm giúp đỡ lợi ích cho công ty. Người đàn ông này tự nhiên nhảy ra làm gì? Nếu ảnh hưởng tới đơn đặt hàng của công ty cô, anh chịu trách nhiệm không? Hoắc Kỳ Ngang cũng nhận ra sự lo lắng của cô. Không khỏi nói với Trần Tổng. Công ty của Kỳ Tiểu Thư có năng lực nghiệp vụ hàng đầu. Sau này mong giúp đỡ nhiều hơn. Nói rất thành ý, công ty của Kỳ An Tâm có anh đỡ đầu. Sau này nhờ Trần Tổng để tâm hơn. Nếu như vậy cũng là cho Phó Tổng thống thể diện. Chuyện đương nhiên, tôi vô cùng coi trọng công ty của Kỳ Tổng. Sau này các cuộc tuyển dụng người mới đều sẽ giao cho công ty của Kỳ Tổng hết. Cảm ơn sự coi trọng của Trần Tổng. Kỳ An Tâm vội vàng cảm ơn một câu. Lúc này, người chủ trì ở trên bục chủ trì đi tới. Trong hội trường mọi người đều tự giác yên tĩnh lại. Người chủ trì bắt đầu nói tới chủ đề ở lần hội nghị này. Ánh mắt Kỳ An Tâm nhìn chằm chằm vào gáy của người đàn ông trước mặt. Người khác đều chăm chú nghe thuyết trình nhưng cô thì không tập trung nổi. Đã bao lâu không gần gũi vậy rồi. Lại bắt đầu đi đánh giá từng đường nét của người đàn ông này rồi. Mặc dù tóc ngắn đằng sau gáy của anh vừa dài hơn chút. Che đi vết thương lần trước để lại. Thế nhưng trông kỹ vẫn có thể thấy sơ. Ánh mắt của cô chuyển từ tóc anh sang vạt áo vô cùng sạch sẽ. Vải vóc vô cùng đắt đỏ. Âu phục của anh vô cùng vừa vặn. Ánh mắt Kỳ An Tâm đặt một hồi trên bờ vai cao ngất của anh. Người chủ trì trên bục nói cái gì? Cô hoàn toàn không lọt vào trong đầu. Tất cả đều chỉ nghĩ về người đàn ông này. Rõ ràng ở gần như vậy. Nhưng có một luồng sức mạnh vô hình đẩy họ đi xa. Kỳ An Tâm đang nhìn tới thất thần. Mà lúc này người đàn ông đằng trước hơi chếch vai một chút. Mặc dù không hề quay đầu hoàn toàn để nhìn cô nhưng cô cảm giác anh đang cảm nhận cô. Kỳ An Tâm lập tức giật nảy lên. Lẽ nào cô nhìn anh? Anh biết, cô lập tức buông người dựa vào ghế ngồi. Chăm chú vào người chủ trì trên bục. Buổi gặp trưa nhanh chóng kết thúc. Trong phòng ăn này có tiệc đứng vô cùng hoa lệ. Lúc Kỳ An Tâm xách túi đứng dậy. Hoắc Kỳ Ngang đã đưa mấy vị lão bối ra ngoài. Trần Tổng chắc cũng không dám hẹn cô đi ăn chưa. Bây giờ anh ta thấy cô là người phụ nữ không thể chạm vào. Kỳ An Tâm nói tạm biệt anh ta. Sau đó đi thẳng ra cửa lớn. Lúc này có nhiều người đều đi tới tiệc buffet. Kỳ An Tâm gặp nhiều người thì khó tránh lại thấy chán trường. Dù sao thì cô cũng chẳng đói bụng. Ngay lúc này, một giọng nói trẻ trung vang lên phía sau cô. Kỳ tiểu thư, Phó Tổng thống mời cô cùng dùng cơm chưa? Là trợ lý Lý Thụy của Hoắc Kỳ Ngang mỉm cười xuất hiện. Kỳ An Tâm ngắn ra. Cô lắc đầu nói. Anh nói với anh ấy. Tôi không đi. Phó Tổng thống mời cô ăn cơm. Cô đi cùng đi mà. Lý Thụy nói lời khẩn cầu. Kỳ An Tâm còn tưởng vừa nãy anh tiễn người ra ngoài nhất định sẽ ăn chung với một đám người có địa vị cao. Không ngờ anh lại đi một mình. Thôi đi, Kỳ An Tâm không muốn đi. Tiểu Thụy, cậu đi ăn cơm đi. Lúc này một giọng nam trầm thấp chen vào. Kỳ An Tâm không khỏi quay đầu nhìn về sau mình. Hoắc Kỳ Ngang đút một tay trong túi quần. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Lý Thụy lập tức cười rời đi. Vậy tôi đi dùng cơm trước đây. Hoắc Kỳ Ngang gật đầu một cái. Ánh mắt nhìn Kỳ An Tâm. Em không cần từ chối anh như vậy. Cần. Kỳ An Tâm nói chắc chắn. Em yên tâm. Giờ anh không có mục đích gì cả. Chỉ đơn thuần muốn ăn cơm với em. Nếu như em không muốn nói chuyện. Chúng ta có thể không nói từ đầu tới cuối. Hoắc Kỳ Ngang nói với vẻ hơi bất lực. Kỳ An Tâm nhìn hướng đi tới tiệc buffet đúng là rất đông người. Hơn nữa, cô vốn không thích tham gia trò vui ở chỗ như thế này. Tất nhiên người đàn ông này có lòng mời cô thì cô không cần khách sáo quá. Được rồi, đi thôi, Kỳ an tâm nói với anh. Cách Trương.